Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 62, hắn tuyệt bước đến từ ngoài không gian. Keng, bóng đá hung hăng đập trúng cầu môn phía sau kéo lưới cán bên trên. Vang lên tiếng sấm nổ oanh minh. Đồng thời, kia mảnh khảnh kéo lưới cán là trong gió vẫn run rẩy đung đưa. Giống như là đang khiêu vũ đồng dạng. Wow! Trận banh này lực lượng quá lớn. Đáng tiếc, bóng đá là không có đánh chính cầu môn. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao ngửa đầu tiếc hận. Nhiều cơ hội tốt à. Ai nha, trận banh này vậy mà đều không có đánh vào đi à. Đây chính là đơn đao. Siêu cấp đơn đao à. Frank lãng phí một lần cơ hội tuyệt hảo. Frank à, hắn quá phát lực, dẫn đến dưới chân có chút biến hình. Mark Lawrence lập tức nói, không không không, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Frank hôm nay không tại trạng thái. Gần nhất một trận này hắn đều không tại trạng thái. Từ World Cup trở về sau cứ như vậy. Ta nghĩ hắn hiện tại là lâm vào một cái thung lũng kỳ. Eddie Gray như thế phân tích nói, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chỉ có lắc đầu thở dài. Mà Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá thì là hưng phấn tiếng hét. Các ngươi bọn này thôn quê là không thắng được. Người thắng nhất định là chúng ta Liverpool đội. Roger đi tới doa bên người. Nói ra, đầu nhi, Frank trạng thái rất bình thường không đúng. Người đến tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp a. Doa khẽ cười khổ. Trong lòng suy nghĩ người nhà còn thật sự cho rằng ta là vạn năng chúa cứu thế a. Doa nói ra, ta có thể có biện pháp nào? Muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có hắn chính Frank có thể giải quyết. Hy vọng hắn không để cho chúng ta thất vọng a. Roger là thở dài một tiếng. Hắn cũng cảm thấy mình là có chút chuyên tâm sẽ bị loạn. Vấn đề như vậy thì làm sao có thể là người khác có thể giải quyết đâu? Roger hai mắt là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Nhìn xem Ribery, một bên khác. Benitez cũng là nhìn ra Ribery vấn đề. Hắn trong lòng nghĩ đến, xem ra trận đấu này chúng ta Liverpool đội vận khí không tệ, phòng thủ áp lực sẽ không lớn như vậy. Lúc này sân bóng bên trong, Xabi Alonso một cước nghiêng truyền xa chỉ nói bóng đá chuyển rời đến bên phải đường. Bên phải đường quyết nhận banh bóng đá, đột nhiên một cái ngược lại tam giác truyền về, đem bóng đá đưa đến đại cấm khu tuyến đầu. Cùng lên đến Zera không nói hai lời, trực tiếp vung mạnh chân chính là một cước trọng pháo. Zera, trọng pháo oanh cánh cửa. Sướng ngôn viên Mark Lawrence là giật ra cuống họng điên cuồng gầm thét. Bằng một tiếng, Zera chân phải hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá lập tức như điện chớp bay bắn ra ngoài. Nhanh chóng bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Một cước này cầu nhanh nhanh vô cùng, lực lượng vô cùng lớn, mà lại độ cao cũng là bị ép tới vô cùng thấp. Uy hiếp 10 phần, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều coi là trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Dạng này trọng pháo oanh cánh cửa ai có thể ngăn cản? Ai có thể ngăn cản? Bộp một tiếng, trung chứng như lý cá chép hóa rồng tầm thường bay ra ngoài. Đơn trưởng đem bóng đá cho nhào ra ngoài. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá hô hấp trì trệ. Tất cả thanh âm trong nháy mắt cũng không có. Thậm chí có người còn chính bị nước bọt cho bị sặc. Không chỗ ở ho khan. Bọn hắn đều coi là tất tiến không thể nghi ngờ cầu lại bị Leeds United cái kia tên đáng chết cho. Nhào ở, oh my god. Cái kia đáng chết bạch tuộc có phải hay không là ngươi chuyên môn phái xuống tới chơi chúng ta a? Đúng vậy, ở thời điểm này, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là cho trung chứng một cái bạch tuộc lệch ra háo. Oa nha, khó có thể tin dập tắt lửa. Dạng này trọng pháo oanh cánh cửa. Andrick đều nhào ở, ông trời của ta a. Gia hỏa này hôm nay chẳng lẽ chính là môn thần sao? Ta đang nghĩ... Lúc này Liverpool đội đám cầu thủ khẳng định đều đang run rẩy. Lòng tin của bọn hắn hoàn toàn là bị Andrick cho đánh không có. Có lẽ Liverpool người đều đang nghĩ, hôm nay Andrick là không cách nào chiến thắng. chúng ta lần nữa đau lòng Liverpool người 10 giây đồng hồ. Ha ha ha, Eddie Gray thật là thái kích động. Đem tiếng vỗ tay đưa cho Trung Trứng. Trung Trứng trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên. Hưng phấn hướng lên bầu trời huy quyền. Hét lớn một tiếng. A, bá khí 10 phần. Uyển như thiên thần giáng lâm. Liverpool đội đám cầu thủ nhanh lên đem mặt xoay đi sang một bên. Không phản bác được. Gerrard càng là hai tay chống nạnh. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một bộ cô đơn dáng vẻ. Trong lòng của hắn khẳng định có vô số câu MMP muốn giảng. Đáng tiếc lúc này hắn giảng không ra. Chỉ có giấu ở trong lòng tự mình một người tiếp nhận. Phạt góc. Liverpool đội thu được phạt góc cơ hội. Lần này, Kewell là ngắm lại ngắm. Sau đó một cước đường vòng cung trực tiếp đem bóng đá đưa hướng về phía vùng cấm địa sau điểm. Vùng cấm địa sau điểm. Azar lực áp Vermaelen một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Lần này Azar đánh đầu công chỗ cửa khoảng cách cầu môn chỉ có xa 5-6 mét dáng vẻ, mà Trung Trứng cách nơi này vị trí tựa hồ có chút xa. Azar đánh đầu công cánh cửa là đoan chắc bộ vị, mà lại phát lực đầy đủ. Bóng đá tựa như là thiểm điện đồng dạng bay về phía cầu môn cửa sau bên trên góc. Hiện trường tất cả Liverpool người đều may mà như điên. Trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Trận banh này cho dù là Trung Trứng là thiên thần, cũng không thể nhào ở. Trận banh này, tiến định, hiện trường, tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Cho dù là trong mắt bọn họ, cái này biết trận banh này xong đời. Cho dù Trung Trứng là ba đầu sáu tay, cũng cầm trận banh này không có biện pháp. Trận banh này nhào không tới. Bên sân, Benitez là nhảy dựng lên. Hai chân chuyển hướng, song quyền hung hăng vung hướng về phía bầu trời. Trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Ba, một tiếng làm cho người thanh âm tuyệt vọng vang lên. Hiện trường tất cả Liverpool người đều được vòng. Hiện trường tất cả Liverpool đoàn người đều là trợn mắt hốc mồm. Lớn lên miệng đủ để song song nhét vào hai cái lớn trứng vịt. Thật xấu hổ a, khó có thể tin. Anbel Ieva bồ. Nhào ở, oh my god, ta tinh thần a, hắn vậy mà nhào ở, ta không có nhìn lầm a, ta thật không có nhìn lầm đi, hắn vậy mà nhào ở, oh my god, đây là ngươi đảo loạn a, Mark Lawrenson đều là bị hù dọa, oa nha, thật là quá thần kỳ, ông trời của ta, ta thì a liền không thể tin được con mắt của ta đâu, trận banh này vậy mà đều bị nhào ở. Andrick, ngươi nhà hôm nay là bật hack đi. Ngươi tại sao có thể như vậy? Quá thần, ông trời của ta a. Ta cảm thấy sau trận đấu Andrick hẳn là sẽ bị kéo đi thuốc kiểm. Ngẫu không, cho dù là cắn thuốc cũng không thể nhào ở trận banh này a. Ông trời của ta a. Andrick thân thể đến tột cùng là cái gì cấu tạo? Ta nghĩ chúng ta các nhà khoa học hẳn là hảo hảo nghiên cứu một chút một chút. Phản ứng của hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Thân thể của hắn làm sao có thể như thế nhanh chóng kịp phản ứng? Ông trời của ta a, ta đều đang hoài nghi. Ta có phải hay không đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng? Eddie Gray dùng ra hắn hiện tại có thể tưởng tượng đến tất cả hình dung đến trình bày tâm tình của hắn lúc này. Hắn cảm thấy hắn lời nói ra không thể biểu đạt hắn kích động trong lòng cùng kinh ngạc một phần. Cham, đây quả thật là quá thần kỳ, quá khó có thể tin dập tắt lửa. Hiện trường tất cả Liverpool người đều choáng váng, từng cái ngốc như gà gỗ. Khó có thể tin, thật là khó có thể tin. Tất cả Liverpool người đều không thể tin được. Trận banh này Trung Trứng vậy mà nhào tới. Đây là giả a, cái này tuyệt bức là giả, giả đến lạ thường. Đồng thời, Liverpool người cũng là cảm thấy tuyệt vọng. Vô tận tuyệt vọng, đối mặt một cái dạng này thủ môn viên, bọn hắn còn có thể lấy được dẫn bóng sao? Bọn hắn còn có thể lấy được thắng lợi sao? Liverpool người là dao động, bọn hắn cảm thấy trận đấu này bọn hắn là xong đời. Bên sân, Benitez hai mắt trợn lên, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong Trung Trứng. Hắn hận không thể xông đi lên, lập tức đem Trung Trứng cho giải phẫu. Hắn muốn nhìn một chút thân thể của người này đến tột cùng là cái gì cấu tạo. Doa đứng tại bên sân chỉ hơi hơi vỗ tay. Sau đó lông mày của hắn liền gấp nhíu lại. Một chi đội bóng phòng thủ không thể toàn bộ nhờ một cái cửa tướng. Nếu không chi này đội bóng cầu môn sớm muộn là muốn bị công phá. Doa lập tức đi vào bên sân. Hướng về phía sân bóng bên trong lớn tiếng la lên. Hậu phòng tiến người đều cho ta chú ý. Đánh trúng lực chú ý. Không nên tùy tiện cho đối phương cơ hội. Phòng thủ phòng thủ phòng thủ. Có biết hay không? Cho ta gấp. Khống chế lại đối thủ. Leeds United đội đám cầu thủ đều hướng Doa đưa ra chúc mừng về sau. Sau đó nhao nhao quay đầu. Hướng về Doa giơ ngón tay cái lên. Biểu thị bọn hắn đã nhận được tin tức. Nhìn đến đây, Doa là nhẹ gật đầu. Không tệ, mà lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ lập tức hưng phấn hét dầm lên. Bởi vì sân bóng bên trong tranh tài lại lần nữa khôi phục. Liverpool người là nhanh nhanh đem phạt góc phát ra. Vừa đường lai đột nhiên một cước nghiêng truyền. Đem bóng đá chuyển hướng sau điểm. Mai phục tại sau điểm crowd trực tiếp cao cao nhảy dựng lên. Đánh đầu công cánh cửa. Hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng Leeds United đội cầu môn. Khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Cùng Azar trước đó quả bóng kia đầu rất giống. Nguy hiểm. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị hù khẽ run rẩy. Sau đó, cầu môn trước trung chứng lập tức bên cạnh bay đi. Đơn trưởng đem bóng đá cho cản lại. Bóng đá bị ngăn cản ra ngoài. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn. Hôm nay trung chứng ra hỏa này thật là tinh thần. Siêu cấp môn thần. Ngẫu không? Còn có, cầu môn trước. Carragher bù bắn. Eddie Gray là cả kinh lông tơ đều ngược lại dựng lên. Trong lòng khẽ run rẩy. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là tuyệt vọng. Trong lòng đang rỉ máu. Ông trời của ta a! Leeds United đội hậu phòng tiến cầu thủ đều là đang làm những gì? Làm sao tại vị trí này không có người phòng thủ đâu? Carragher là hoàn toàn khoảng không? Đây là khoảng cách gần đơn đao bù bắn a! Leeds United đội xong đời. Carragher lúc này trong lòng không có cái gì kích động hoặc là do dự cái gì. Hắn lúc này không kịp nghĩ nhiều như vậy. Trong mắt của hắn chỉ có bóng đá. Ý nghĩ của hắn chỉ lơ là. Nhìn xem bắn ra tới bóng đá. Carragher trực tiếp ngã xuống đất sẻng bắn. Một cước hung hăng sẻng chúng bị trung chứng đập ra tới bóng đá. Carragher khoảng cách gần bù bắn. Leeds United đội xong đời. Mark Lawrenson trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Băng một tiếng, Carragher sẻng trúng bóng đá. Bóng đá lập tức bay vụt hướng về phía không môn. Mắt thấy bóng đá liền muốn bay qua cánh cửa tiến thời điểm. Một cái chân đột nhiên xuất hiện ở bóng đá tiến lên tuyến đường bên trên. Băng một tiếng, bóng đá trực tiếp đụng phải nằm ngang ở cầu môn tuyến bên trên chân trên mắt cá chân. Bóng đá lập tức hướng lên bão tố ra ngoài. Sát xà ngang bay đi. Sau đó cấp tốc rơi xuống. Hung hăng rơi xuống tại cầu môn đỉnh trên mạng. Ngoạ tào. Ta nhìn thấy cái gì? Andrick. Ông trời của ta rồi. Oh my god. Andrick vậy mà hai lần nhào ở. Ngắn như vậy thời gian. Khoảng cách gần như vậy hai lần không tầm thường sút gôn. Vậy mà đều bị Andrick cho nhào ở. Đây là sự thực. Quá thần kỳ. Quá khó có thể tin. Oh my god, con mắt của ta, nhận biết, thế giới quan của ta. Andrick vậy mà lật đổ ta với cái thế giới này nhận biết. Ông trời của ta, gia hỏa này đến tột cùng là dạng gì một cái cửa tướng. Còn có cái gì là hắn làm không được. Eddie Gray đều nhanh muốn bị chấn mộng bức. Người ngoài hành tinh, Andrick gia hỏa này khẳng định là một người ngoài hành tinh. Hắn năng lực như vậy không thuộc về đá bóng. Hôm nay, hắn thật là đổi mới ta đội thế giới này nhận biết. Ông trời của ta a, Andrick hôm nay là phải tiếp tục tứ ngược Liverpool đội sao? Liverpool người lần này là bi ai? Mark Lawrenson kinh hô, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.